Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, quần chúng phẫn nộ. Nhiều như vậy phóng viên, đa số đều là bôn đả kích cảnh Vân Chiêu tới, bọn họ muốn tiền đồ. Thủ trưởng nếu nhắc tới muốn cho cảnh Vân Chiêu cái này nữ sinh được đến báo ứng, kia bọn họ liền khắc làm hết phận sự tới. Nhưng hiện tại, cảnh Vân Chiêu báo ứng không thấy được một chút. Ngược lại là bọn họ này đó nhằm vào cảnh Vân Chiêu người. Trong khoảng thời gian này sợ là có vội. Nhìn một cái kia cái chán thượng thương, càng xem càng làm người đau lòng. Những cái đó tiến đến trợ uy các vọng hữu, lúc này đều áy náy tới rồi cực hạn. Đối một cái từ nhỏ nhận hết ủy khuất tiểu nữ sinh thi bạo, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều như vậy người trưởng thành mặt, bọn họ sẽ bị mắng chết đi. Bọn họ này đó tham dự việc này người sẽ bị trên mạng vọng hữu thay phiên công kích đi. Tổng cảm thấy lúc sau một đoạn thời gian sinh hoạt sẽ không quá tốt đẹp. Trước mắt phản ứng mo người đã bắt đầu dò hỏi Vương Tân Phương. Nàng trong miệng phu nhân rốt cuộc là ai? Nhưng đáng tiếc Vương Tân Phương tuy rằng biết đối phương tự xưng là Hà Thái Thái, nhưng cũng không biết nàng gọi là gì. Những người này lại như thế nào hỏi đều không thể đến ra cái kết quả. Mà những cái đó phóng viên cũng nhịn không được tiểu tâm lên. Bọn họ này đó làm tiểu phóng viên, tiếp xúc không đến quá rất cao mặt đồ vật, nhưng cũng biết có chút gia tộc là không thể trêu chọc. Nếu không bọn họ này đó tiểu công ty đảo mắt là có thể bị người chỉnh suy sụp. Liền tính là bên trong có mấy cái biết ra tay người là ai, phóng viên cũng sẽ không hé răng, bảo chị im miệng không nói. Tất cả mọi người thực ăn ý không có hỏi nhiều cảnh Vân Chiêu một câu. Một phương diện là không mặt mũi, nhị là cảm thấy khinh nhờn. Lúc này cảnh Vân Chiêu đứng ở nơi đó, mang theo một cổ cường đại khí chàng, trong ánh mắt biểu lộ vài phần khinh miệt, làm tất cả mọi người cảm thấy không dám ngẩng đầu, dường như chính mình là cái chê cười giống nhau. Cảnh Vân Chiêu bộ dáng này, tư thái, làm người ta nói không ra đau lòng cùng bội phục. Nàng biểu tình sạch sẽ, trước sau như một, này ánh mặt trời dưới, kia ánh mắt tựa hồ đều triển lộ sáng quắc quang huy. Tâm trí hướng về rồi lại không thể cân nhắc, bọn họ quả thực không thể tin được. Chính mình sẽ đem như vậy một cái bình tĩnh đạm nhiên nữ hài tử coi như một cái đạo đức bại hoại. Nhân vật, ở đây trường học các lão sư xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các phóng viên không dám tới gần cảnh Vân Chiêu, nhưng lại cùng bọn họ nhiều hàn huyên trong chốc lát. Khó được không giống phía trước như vậy đối chọi gay gắt. Cũng không dám nơi trốn chọn thứ vặn vẹo. Bất quá mấy vấn đề này đại khái đều là cảnh Vân Chiêu ở trong trường học tình huống. Không hề nghi ngờ, các lão sư trả lời làm vấn đề phóng viên đều nhịn không được âm thầm táp lưỡi. Toàn khoa toàn ưu, năm trước một năm thời gian, vô luận nào một khoa đều chưa từng có từ đệ nhất danh vị trí thượng ngã đi xuống. Tham gia quá mấy chàng thi đấu, vì trường học cũng đạt được danh dự. Cảnh Vân Chiêu hiện tại thanh danh đã hảo rất nhiều, tuy rằng như cũ có một bộ phận người chịu lúc trước Kiều Hồng Diệp ảnh hưởng không quá thích nàng, nhưng lại không tính là cửu thị. Hiện tại lại nhìn đến nhiều người như vậy vây công nàng, trong lòng nhiều ít cũng hiện lên khởi một chút đồng tình cùng lòng đầy căm phẫn cảm giác. Cho nên đương các phóng viên vấn đề khi, có chút người đem cảnh Vân Chiêu hung hăng sùng bái một lần, có người còn lại là dùng sự tình các loại chứng minh nàng tuy rằng cao lãnh nhưng cho tới bây giờ sẽ không ức hiếp đồng học. còn dư lại những người này khinh thường với Trục Cảnh Vân chiêu mông ngựa, nhưng cũng là ăn ngay nói thật, ngược lại mới chân thật. Cùng Cảnh Vân chiêu so sánh với, lúc này Kiều gia cùng Cảnh gia hai ban nhân mã lại như là xương đánh cà tím, hoàn toàn héo nhì. Hai nhà nhân tài chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thân bại danh liệt. Cảnh Vân chiêu trên trán thương phóng đại bọn họ này hết thảy hành vi sở tạo thành hiệu quả. Giờ này khắc này, đối mặt quần chúng phẫn nộ, Cảnh Vân chiêu có thể tưởng tượng được đến bọn họ tương lai nhật tử sẽ là bộ dáng gì. Hết chương.